Ông chồng bị bệnh nan y, chương 147, Big Doctor. Góc truyện audio.com, Cửu Hành cao mày, dùng những câu chửi thề để viết bài hát. Giải Dương liếc nhìn chiếc máy tính trước mặt Kiêu Sinh đang tổ chức hội nghị online, bước đến đối diện anh ngồi xuống rồi nói. Bây giờ anh đang họp, em sẽ giải thích cho anh sau. Cửu Hành nhìn Giải Dương vài giây rồi mới thu lại ánh mắt tiếp tục họp với cấp dưới của mình. Giải Dương lấy điện thoại di động ra, gửi WeChat cho Tần Thành. Giải Dương, tôi nghe xong rồi, Tần Thành trả lời, vậy cậu định làm gì đây? Tần Thành, tôi đã liên hệ với bên tạp chí D, tôi bảo họ đưa ra tuyên bố giúp cậu giải thích những gì đã xảy ra ngày hôm đó. Tôi vẫn chưa em hot search trên Weibo, tôi chỉ cố gắng hết sức để ngăn chặn sự lan truyền của vấn đề. Tôi lo rằng việc rút hot search trực tiếp sẽ khiến cư dân mạng dậy sóng hơn. Tôi đề nghị chờ tuyên bố chính thức trước khi rút hot search đi. Giải Dương, hợp lý đấy, anh chuẩn bị tốt đội xã giao nhé, tôi chuẩn bị gửi lại cho AD một bài hát. Tần Thành trực tiếp gọi điện thoại, Cù Ai Dương liếc nhìn Cửu Hành ở phía đối diện bàn làm việc nhẹ nhàng đứng dậy, trả lời điện thoại sau khi bước ra khỏi phòng làm việc. Giọng nói của Tần Thành lập tức truyền đến, viết bài gắt đáp trả, cậu định viết như thế nào? Cách này cũng ok, nhưng nếu ca khúc không được viết tốt cho dù cậu viết A bài hát cũng sẽ bị chê cười. Cậu viết một bài hát phong cách của cậu và rap là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Tôi khuyên cậu không nên sử dụng phong cách hiện tại của mình để viết một bài hát phải đam. Không sử dụng phong cách hiện tại của tôi, dùng rap của Eddie. Cậu cũng viết được rap á ừm, để vươn ra thị trường quốc tế mà đời trước cậu đã đi. Học hỏi, Tần Thành im lặng vài giây rồi mới trả lời. Được rồi, cậu viết đi. Sau khi cậu viết bài hát này, danh tiếng của cậu ở nước ngoài sẽ tăng lên rất nhiều. Nhưng nếu cậu không thể viết hay, thì cậu có thể dựa vào sự nổi tiếng và tích các show nước ngoài hợp tác catwalk, người qua đường nào có thể bị đánh bại. Đừng lo mà tôi viết không tệ vậy đâu, tôi có bài rap làm sẵn, chỉ cần điền lời là được. Khi cậu trở lại phòng làm việc sau cuộc điện thoại, Cửu Hành đã liên lạc xong với phó phòng của mình. Khi cậu bước vào, ngay lập tức anh hỏi, có chuyện gì vậy? Cậu đi qua bàn, ngồi xuống cạnh anh, dùng máy tính tìm kiếm bài hát của Eddie cho Cửu Hành nghe. Sau khi một bài hát được phát, Giải Dương tách đôi bàn tay đang nắm chặt của anh ra và nắm một cách thoải mái rồi hỏi. Giúp em hết giận nhé. Đôi mắt Cửu Hành sâu thẳm, với biểu cảm, em làm cái gì tôi đều nghe theo. Và hỏi, em muốn làm gì? Việc Eddie viết những bài hát như thế này là để truyền bá sự thật xuyên tạc đáng lẽ đã cấu thành tội xâm phạm danh tiếng. Xin hãy giúp em liên hệ với luật sư để kiện gã. Cửu Hành cau mày nhìn Giải Dương. Chỉ vậy thôi, không có ý gì khác. Tất nhiên là có chứ ạ, Giải Dương mỉm cười với Cửu Hành. Em muốn livestream, anh live với em nhé. Điều này ngày nghỉ ngơi an ổn. Mặc dù vòng tròn rap chỉ có thể được coi là một vòng tròn nhỏ ở Trung Quốc, nhưng vòng tròn này rất hoành tráng, tính gắn kết trong vòng tròn cũng rất cao, hầu hết các fan của các ca sĩ hát rap cũng rất trung thành và không dễ kích động. Ngay khi bài hát của Eddie ra mắt, phản hồi đầu tiên là người hâm mộ trong nước của Eddie, tiếp theo là tài khoản Influences, tiếp đến là Anti. Fan của Giải Dương và cuối cùng là thịt cua. Việc này cơ bản đã lan rộng ra. Góc truyện audio.com. Trong số đó, đám anti là vui mừng nhất, họ chỉ muốn nói rằng Giải Dương không có phẩm chất, là cáo mượn oai hùng, và nói Cửu Hành sắc lệnh chí hôn. Người hâm mộ của Eddie đã theo át và yêu cầu Giải Dương xin lỗi, cáo buộc Giải Dương khiến người Trung Quốc xấu hổ. Những người hâm mộ thịt cua chắc chắn rằng Giải Dương dùng cơ to mà dìm người khác, yêu cầu được biết sự thật. Thái độ của những người qua đường rất phức tạp. Một số người cảm thấy việc Giải Dương chèn ép người khác rồi bị người ta rap diss là điều đáng xấu hổ, một số lại cho rằng vì quyền lực phân biệt đối xử bộc lộ trong lời bài hát của Eddie, lời của Eddie không thể tin hoàn toàn và nên chờ đợi trả lời của Giải Dương, vẫn có một số người bất chấp hết tất cả cứ thấy người nước ngoài viết bài kỳ thị người Trung Quốc là họ cứ vào phun ra. Mọi người với nhiều thái độ cãi vã với nhau, cãi nhau đi cãi nhau lại, cộng đồng mạng trở thành một mớ hỗn độn. Khi mọi người đang tranh cãi gay gắt nhất, Giải Dương đã đăng thông báo phát sóng trực tiếp trên Weibo, nói rằng cậu đã viết một bài hát mới và mời mọi người thưởng thức. Bằng cách đăng loại Weibo này vào thời điểm này, tất cả những người theo dõi vấn đề này đều rất phấn khích. Đã viết một bài hát mới nào, nó là để đáp lại Eddie. Tôi cảm thấy rằng bài hát này của Giải Dương chủ yếu đáp lại Eddie. Mà Giải Dương dám trực tiếp đáp lại như vậy, là bởi vì hắn chưa từng làm những việc Eddie nói đến, cho nên mới có lòng tin. Thịt cua dịu ngay lập tức, những người hâm mộ Eddie và đám anti-fan không hài lòng, họ chế giễu Giải Dương vì không có ở trong giới underground nhưng lại ảo tưởng mình có chơi với những thứ trong giới underground. Tôi muốn xem cậu có thể viết được gì không? và, xin lỗi đi, thật kinh tởm. Giữa ồn ào 8 giờ tối, Giải Dương bắt đầu phát sóng trực tiếp. Vì thế, những người theo dõi sự việc này đã đổ xô đến, sau đó họ chết lặng khi nhìn thấy những người ngồi trước cây đàn trong live. Ra khơi cho một chuyến đi dài, phắc, tất cả thành viên yêu á, ra. Có phải là Phương Thành Nam đang ngồi trước cây đàn piano không? Sơ Cửu Cửu chờ một chút, đó chính là Long Thụ Vưu ở trước bộ trống. Ôi chúa ơi, Long Thụ Vưu vẫn có thể chơi trống. Dương Hành là sự thật, chờ đã, tôi dường như nhìn thấy một tấm lưng toát lên mùi tiền. Eder đi, Giải Dương không biết xấu hổ, Giải Dương không biết xấu hổ. Còn nhờ nhiều người như vậy, túng cầu, có một cuộc cãi vã ngay lập tức trên live stream. Giải Dương vừa kết thúc cuộc nói chuyện với Cửu Hành, quay lại thì nhìn thấy cảnh này sau khi nhận được điện thoại di động từ Tần Thành, nhướng mày và nói. Nhờ à, không, chỉ nhờ gà nhà mình một cách hợp lý thôi. Các anti-fan nghẹn ngào lại kêu lên, tại sao Long Thụ Vưu lại ở đây, cũng thuộc Dương Hành rồi à, Giải Dương ân cần nhắc nhở. Mọi người biết Long Thụ Vưu là cố vấn âm nhạc của Dương Hành chưa? Đám anti-fan hoàn toàn nghẹt, nhanh chóng thay lời muốn nói để Giải Dương xin lỗi Eddie. Xin lỗi vì sự việc lớn kia, thật là trùng hợp, tôi cũng muốn Eddie xin lỗi tôi. Giải Dương bước đến chỗ Cửu Hành, đặt điện thoại di động vào tay anh rồi nói. Anh ngồi đây giúp em nghe điện thoại, nếu chán thì có thể tâm sự với những người bình luận trên live cho đỡ chán. Tôi biết rồi, thịt cua đã nhận ra giọng nói của Cửu Hành đã hét lên trong bình luận. gocchuyenaudio.com Sau khi cậu đưa điện thoại cho anh, cậu quay thẳng trở lại giá đỡ micro và nói trước máy quay. Bài hát mới có tên là Big Doctor, nói xong nhìn về phía Long Thụ Vưu mà gật đầu, Long Thụ Vưu nhận được tín hiệu, xoay cây gậy và đánh mạnh vào nốt nhạc đầu tiên, sau đó là Hứa Thần Hạo cầm bass theo sau. Âm nhạc năng động và mạnh mẽ ngay lập tức tràn ngập toàn bộ không gian, khóe miệng cậu hơi nhếch lên và di chuyển đến gần lỗ mở micro. Giọng hát được hạ thấp một cách có chú ý đi kèm với âm nhạc nhịp nhàng mạnh mẽ, và cảm giác quyền trực tiếp lực bùng nổ. Khu bình luận im lặng, và sau đó lại nháo nhào lên. Lộc Cộc Dương Dương thực sự có thể tạo ra âm thanh như vậy. Quá tuyệt, ra, thể loại này a hát, hấp dẫn quá. Những người trước đây nói rằng Giải Dương không thể viết rap thuần túy đều im lặng, và tất cả những người biết hát đều bị sốc. Cấu trúc và phong cách này quá, chuyên nghiệp, còn, chuyên nghiệp, hơn bài hát của Eddie. Cửu Hành cầm điện thoại di động cũng đờ người rồi, thấy cậu vừa nghịch micro vừa hát, lửa giận bị Eddie chọc tức trong lòng cũng vô thức tiêu tan. Anh nhìn vào màn trình diễn đầy phấn khích tự hào khịt mũi và nói. Đương nhiên Giải Dương rất chuyên nghiệp, đừng ồn ào nữa, nghiêm túc nghe lời bài hát, cách chương.